Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Sở yêu làm người ở thành lâu chỗ phóng hảo đống cỏ khô. Nàng nói, bất luận là công thành vẫn là thủ thành, cung tiễn thủ đều thập phần quan trọng. Các ngươi cứ như vậy không có che lấp đứng ở trên thành lâu, là phải cho hoàng tộc đương sống bia ngắm sao? Trên thành lâu giường nỏ cùng đầu thạch cơ cũng đã vào chỗ. Sở yêu nói, trước không cần dùng giường nỏ. Chế tác không dễ, không tới thời khắc mấu chốt không cần lãng phí. Cục đá so sánh với dưới càng dễ dàng được đến. Trong chốc lát nếu là hoàng tộc khởi xướng xung phong, trước đem cục đá đầu hạ đi, tuyên chiến đếm ngược một kết thúc. Hoàng tộc tiên phong bộ đội liền cưỡi lên mã hướng Vân Hải Thành vọt lại đây. Lại không ngờ vừa tới đến dưới thành, liền rớt vào bẫy dập trung. Đó là đã sớm đào tốt chiến hào, chừng hơn 10 mét khoan, vắt ngang ở hoàng tộc bộ đội cùng Vân Hải Thành chi gian. Mương chôn mang thứ hàng rào, chỉ cần ngã xuống bỏ chạy không xong luân hồi vận mệnh. Bởi vì ngay từ đầu hoàng tộc không có chuẩn bị, xếp hạng phía trước tiên phong bộ đội cơ hồ chết sạch sẽ. Khi bọn hắn tất cả đều rơi vào hố sâu, hóa thành bạch quang đi luân hồi, mặt sau người chơi mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Trong lúc nhất thời dựa sau người chơi vội vàng tưởng kéo lấy dưới thân tọa kỵ. Đáng tiếc mã lao tới có chứa quán tính, vẫn là lại rơi vào đi một bộ phận người chơi. Mặt sau mới ngừng lại được, xuất sư chưa tiệp, còn chưa cấp Vân Hải Thành tạo thành thương tổn. Hoàng tộc bên này trước tổn binh hao tướng, hoàng triều tại hậu phương mắng. Một đám phế vật, hắn ném trong tay roi ngựa, chỉ vào phía trước nói, như vậy đại hố liền lăng là không ai nhìn đến. Còn mẹ nó dám hướng lên trên dẫm, đều cho rằng chính mình là thần tiên, tưởng thăng thiên đúng không? Bên cạnh hắn người cũng không dám nhắc nhở hắn đó là đã làm ngụy trang bẫy dập. Mặt ngoài cùng bình thường đất bằng giống nhau. Hơn nữa vốn dĩ chính là ban đêm, vừa lơ đãng không chú ý tự nhiên liền rơi vào đi. Nhưng là ngay từ đầu liền ăn cái tiểu mệt lại là thật sự. Liền tính nói lý do lại có ích lợi gì, đã chết người hoặc là liền chờ vú em một đám kéo lên, hoặc là liền chính mình trở về thành sống lại. Vú em sống lại kỹ năng yêu cầu đọc điều, lại còn có CD, không thể loạn dùng, hoàng triều chỉ có thể hạ lệnh trước làm chết bang chúng chết trở về. Sau đó chạy nhanh chạy tới. Nhưng là đối mặt như vậy khoan một đạo lạch trời, hoàng tộc bang chúng đều có chút bó tay không biện pháp. Giang hồ trung khinh công cũng không thể làm người chơi đất bằng bay lên, mà chẳng qua là đề cao chạy vội tốc độ, hoặc là gia tăng rồi sức bật, xử người chơi thân thể càng thêm thân nhẹ như yến. Hơn 10 mét chiến hào, người chơi muốn nhảy qua đi căn bản là vọng tưởng, liền tính muốn mượn trợ dưới thân tọa kỵ cũng làm không đến. Chính là nếu muốn tấn công Vân Hải Thành, này nói chiến hào chính là cần thiết muốn thông qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Hoàng triều hung tợn nói, nhảy bất quá đi liền lấy đồ vật điền, đem kia nói mương điền bình không phải có thể đi qua sao? Hắn bên người người chửi thầm, kia phải tốn bao lâu thời gian a? Ngươi còn có nhớ hay không lại đây khi rõ ràng nói qua muốn tốc chiến tốc thắng? Nhưng là đối mặt loại tình huống này đích xác không có quá tốt phương pháp. Bọn họ chỉ có thể đi kia bao cát hoặc là chết cục đá tới điền chiến hào. Cũng may hoàng tộc cũng ở xây thành. Bọn họ cũng không thiếu loại này tài liệu. Hơn nữa bọn họ người cũng rất nhiều. Kia nói chiến hào nhìn qua lại khoan lại thâm, nhưng ở bọn họ động tác như vậy hạ cũng dần dần muốn biến mất. Hoàng tộc bang chúng động tác tự nhiên bị trên thành lâu vân đồ người thấy được. Sở yêu tùy tay lấy ra nàng mới vừa làm tốt cung, đáp thượng mũi tên, hướng về phía xếp hạng đằng trước điền thổ người chơi bắn tới. Ở bên người nàng kinh chập còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia chi mũi tên xuyên thấu đối phương cổ. Mệnh trung yếu hại, một kích phải giết. Kinh chập trợn to miệng quay đầu nhìn về phía sở yêu. Thân là một cái bạch vũ, hắn đối bạch vũ lực công kích rõ ràng. Bạch vũ làm giang hồ trung công kích khoảng cách xa nhất môn phái. Có thể nói chỉ cần bọn họ mũi tên có thể bắn tới chỗ, đều là bọn họ công kích phạm vi. Kỳ thật cái này cách nói thực trừu tượng, mà bạch vũ môn phái trung tương đối tán thành chính là, theo bạch vũ cấp bậc cùng môn phái kỹ năng tăng lên, bạch vũ tầm bắn cũng sẽ tùy theo đề cao. Đồng thời vũ khí cũng sẽ ảnh hưởng bạch vũ tầm bắn cùng lực sát thương. Giang hồ trung đích xác không có minh xác quy định, người chơi không thể sử dụng mặt khác môn phái vũ khí. Nhưng là ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi nếm thử loại sự tình này. Bởi vì tác dụng cũng không lớn. Tỉ như nói phong nguyệt lâu người chơi cầm bạch vân quan phất trần. Nhưng là hắn học được vẫn là phong nguyệt lâu kỹ năng. Mà này đó võ công chiêu thức dùng phất trần dùng ra tới lực sát thương khẳng định so ra kém quạt xếp. Đương nhiên nếu cái này người chơi cũng am hiểu sử dụng phất trần. Vậy phải nói cách khác, sở yêu chính là như vậy một cái bắc người chơi. Chỉ cần nàng tưởng, Nàng có thể sử dụng trong trò chơi bất luận cái gì vũ khí tiến hành công kích. Bởi vì nàng chưa bao giờ học quá bất luận cái gì môn phái kỹ năng. Nàng sở sử dụng vẫn luôn là chính mình võ công chiêu thức. Mà thăng cấp còn lại là cơ bản kỹ năng. Đối nàng tới nói rất dễ dàng có thể làm được sự. Ở kinh chập nơi đó không thua gì một cái kinh thiên cự lôi. Lúc ấy liền đem hắn chấn tới rồi. Bởi vì Bạch Vũ môn phái kỹ năng chung có một cái gọi là đôi mắt ưng. Thực chất chính là đề cao người chơi mệnh chung cùng nhắm chuẩn một cái độc hữu kỹ năng. Này có thể nói là sở hữu Bạch Vũ người chơi cần thiết muốn học một cái kỹ năng. Nếu không vô luận là đánh bổn vẫn là dã ngoại lực sát thương đều sẽ đại đại rơi chậm lại. Nhưng là sở yêu làm một cái long nha. Nàng chưa bao giờ học quá Bạch Vũ kỹ năng. Lại có thể cách xa nhau xa như vậy khoảng cách. Một mũi tên bắn chết một người hoàng tộc bang chúng. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Chương 129 sở yêu đem trong tay cung buông. Thở dài. Hồi lâu chưa từng dùng quá. Quả nhiên ngượng tay, nàng nhắm ngay rõ ràng là đối phương đầu. Lại thiên tới rồi yết hầu. Chỉ có thể nói vận khí không tồi. Nếu là lại kém hơn vài phần. Liền không có loại này kinh sợ hiệu quả. Kinh chập ở một bên cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cứ như vậy vẫn là ngượng tay. Liền tính bằng hắn hiện tại thực lực. Muốn tại như vậy xa khoảng cách hạ lấy nhân tính mệnh. Xác suất thành công cũng chỉ có 60-70. Nhưng là bên người người này. Thế nhưng đối này không quá vừa lòng. Hắn không khỏi lại nghĩ tới bọn họ tiết tổ từng ở sau lưng thảo luận quá sở tỉ trong hiện thực chức. Nghiệp, tuy rằng suy đoán rất nhiều. Nhưng là tương đối chịu người tin phục chính là nàng có khả năng là cái quân nhân. Nhìn đến trước mắt một màn. Hắn cũng cảm thấy loại này ý tưởng tương đối đáng tin cậy. Có cực kỳ cao siêu thân thủ. Sẽ phi thường lợi hại chiêu thức, đồng thời tinh thông các loại võ nghệ, bắn tên thần chuẩn, có thể phù hợp nhiều như vậy điều kiện. Nàng ở trong hiện thực không có khả năng là người thường. Sở yêu cũng không biết bên người người tại đây ngắn ngủn nháy mắt trong đầu chuyển qua nhiều như. Vậy ý niệm, nàng xoay người nói, kia nói chiến hào ngăn không được bọn họ bao lâu thời gian. Một khi đột phá này đoạn khoảng cách, bọn họ cùng chúng ta cũng chỉ kém một đạo sông đào bảo vệ thành. Chờ đến bọn họ lướt qua này nói bẫy dập. Trên thành lâu Bạch Vũ cùng đầu thạch cơ liền có thể vào chỗ. Ít nhất ở công thành chiến bắt đầu trước. Không thể làm cho bọn họ lướt qua sông đào bảo vệ thành. Kinh chập phản xạ có điều kiện gật đầu. Sở tỷ, ngươi yên tâm. Vân đồ Bạch Vũ đã đều chuẩn bị tốt. Sở yêu cười một chút. Kia Vân Hải Thành không trung phòng tuyến liền giao cho ngươi. Nàng xoay người đi tìm Sương Hàng. Sương Hàng lúc này chính bận tối mày tối mặt. Mặc kệ là thành chiến vẫn là bang chiến. Đối với tài nguyên tiêu hao đều là thật lớn. Lúc này Vân Đồ bang hội kho hàng trừ bỏ tối cao chờ tài liệu cùng trang bị ở vào tỏa định trạng thái. Mặt khác vật tư đều mở ra cho bang chúng. Có thể tiêu phí bang hội cống hiến điểm tùy ý lấy dùng. Đồng thời bang hội chung sinh hoạt các người chơi cơ hồ toàn bộ tụ tập ở quảng trường chỗ. Đem chính mình chế tác vật tư đặt ở sạp thượng. Dùng phí tổn giới bắt đầu ra bên ngoài bán. Mà Vân Đồ bang chúng lúc này cũng không hề đau lòng tiền. Bọn họ mua rất nhiều dược phẩm. Một bộ phận là hồi phục khí huyết cùng nội lực. Càng nhiều còn lại là độc dược, phiếm lục hoặc phiếm lam dược bôi trên vũ khí trang bị thượng. Liên tính không đến chết, cũng sẽ cấp địch nhân mang đi đơ búp, bởi vì hiện tại các người chơi còn không có đạt tới mãn cấp. Cho nên xuyên trang bị đại bộ phận đều là quá độ trang. Mà đối với loại này trang bị đại gia rất ít sẽ tiêu phí tiền tài cùng tinh lực tiến hành phụ năng. Mà phụ năng sư khan hiếm ở giang hồ chung chưa bao giờ là cái bí mật. Mặc dù là Vân Đồ như vậy đại bang hội. Phụ năng sư cái số cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở yêu nhìn kia chỉ có mười mấy phụ năng sư trước mặt bài nổi lên hàng dài. Bọn họ trên đầu đều toát ra hãn. Trong tay động tác vẫn luôn cũng chưa đình quá. Nhưng vẫn là không bằng xếp hàng tốc độ mau. Nàng đơn giản cũng đi chi nổi lên một cái quầy hàng. Vì đại gia phụ năng, dựa theo trước mắt tình thế tới xem. Đem hoàng tộc đại quân đổ ở sông đào bảo vệ thành ngoại một giờ vẫn là không khó. Chỉ là nàng ngồi xuống chưa kịp giúp đỡ mấy cái vội. Sương Hàng liền phái người đi tìm tới. Nàng vừa thấy ngắn ngủn thời gian chính mình nơi này liền bài hơn 20 hào người. Đối chuyển lời nhân đạo. Nếu không phải đặc biệt khẩn cấp. Vẫn là chờ ta đem nơi này sự tình làm xong rồi nói sau. Nàng đối xếp hàng người ta nói minh. Đem nơi này người phụ năng làm xong. Nàng liền phải rời đi. Một bên những cái đó ngo ngoe dục dịch muốn tới nàng nơi này xếp hàng người thất vọng dừng chính. Mình bước chân. Sở yêu phụ năng cấp bậc hiện tại bất quá trung cấp. Nhưng là cùng những người khác so sánh với cũng không tính thấp. Hơn nữa nàng phụ năng thời gian thực mau. Đem những người đó đều tiễn đi chỉ tốn không đến nửa giờ. Bên cạnh phụ năng sư vốn tưởng rằng nếu nàng tốc độ nhanh như vậy. Nói vậy chất lượng sẽ không quá hảo. lại không nghĩ rằng làm một cái trung cấp phụ năng sư. Nàng làm được phụ năng tất cả đều là màu lam. Hơn nữa cơ hồ sẽ không có gia tăng khí huyết hoặc là gia tăng nội lực loại này Zorier thuộc tính. Vừa phân tâm, thủ hạ phụ năng ở cuối cùng hiện ra da màu xanh lục. Trước mặt bang chúng có chút không cao hứng. Không phải nói chế thành màu lam phụ năng tỷ lệ rất lớn sao? Hắn nói, nhưng là cũng có tiểu xác suất sẽ sinh thành màu xanh lục. Xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm Ani, nói mấy câu đem trước mặt người chơi lừa gạt đi. Hắn lau trên đầu hãn, lại vừa chuyển đầu, phát hiện bên cạnh người chơi nữ đã đi xa. Sương Hàng đem Sở Yêu đi tìm tới kỳ thật là vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Hắn trầm giọng nói, hoàng tộc lúc trước thực đường hoàng, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Nhưng có thể xác định chính là, thực lực của bọn họ cùng chúng ta ở sàn sàn như nhau. Chúng ta bởi vì là ở nửa đêm khi hấp tấp ứng chiến, cho nên số người online cũng không nhiều. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi dưỡng sức tới đối mặt ban ngày công thành chiến. Chính là hoàng tộc lại là chuẩn bị tốt, liền tính bọn họ ở chỗ này tử thương hơn phân nửa. Đối bọn họ trên thực tế tổn thất cũng hoàn toàn không đại. Bởi vì bọn họ hoàng kim thành không có hư hao, bọn họ tiến đến nhân số không ít. Ta nhìn hạ, ít nhất có thể có mấy chục vạn người. Kia nói chiến hào bị điền bình chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa ta tưởng sẽ không quá chậm ni, chúng ta yêu cầu giữ lại thực lực chờ ban ngày triều đình. Đại quân, cho nên ta tưởng nếu là chờ bọn họ thật sự vượt qua chiến hào, đi vào sông đào bảo vệ thành trước, chỉ có thể phái người ra khỏi thành ngăn chờ bọn họ. Ít nhất ở triều đình đại quân tiến đến phía trước, chúng ta tường thành không thể bị phá hư rất. Sở Yêu gật gật đầu. Yên tâm, một khi viễn chỉnh nhóm đối hoàng tộc tạo thành thương tổn vô pháp ngăn cản bọn họ đối thành trì khởi xướng tiến công, ta sẽ tự mình dẫn người đi ngăn chờ bọn họ, nàng biên cùng Sương Hàng nói. Biên một lần nữa đi lên tường thành. Tình huống so nàng nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng. Không đến một giờ thời gian, kia nói lại thâm lại khoan chiến hào đã phải bị điền bình. Đứng ở bên người nàng Sương Hàng tâm đều ở lấy máu. Kia nói cái chắn là hắn tiêu phí không ít tài liệu cùng tiền tài mới làm ra tới. Mục đích là vì công thành thời gian chiến tranh xung phong triều đình kỵ binh. Lại không nghĩ rằng không đợi phát huy tác dụng, đã bị hoàng tộc hủy diệt rồi. Này phá hủy không phải mương, mà là một cái từ tiền lấp đầy hà. Mắt thấy trước mặt cái chắn muốn sắp biến mất, hoàng tộc các bang chúng lại lần nữa bốc cháy lên công thành tin tưởng. Bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn xúc đầu, bởi vì xây thành bị dừng ở mặt sau. Không biết thu được nhiều ít người chơi ác ý trào phúng. Tuy nói này trong đó có đại bộ phận là bởi vì bọn họ dĩ vãng làm người quá thất bại. Thường xuyên ỷ thế hiếp người, khinh nhục tán nhân người chơi. Chính là bọn họ lại không thể tưởng được phương diện này. Chỉ là đem chịu đựng hết thảy đều trở thành là vân đồ sai. Bởi vậy ở biết được buổi tối muốn tới công chiếm Vân Hải Thành thời điểm, bọn họ nội tâm đều cực kỳ kích động hưng phấn. Đi đầu hoàng tộc các bang chúng cưỡi ngựa bước qua bị điền bình chiến hào, liền hướng dưới thành chạy. Còn chưa tới sông đào bảo vệ thành, trên thành lâu bỗng nhiên bắn tiếp theo chi mũi tên, thẳng trung yếu hại. Liền thấy cái kia người chơi từ trên ngựa ngã quỵ, rớt đến trên mặt đất bất động. Nghênh đón hoàng tộc người chơi chính là sớm đã chuẩn bị tốt Vân Đồ Bạch Vũ. Bọn họ dùng cung tiễn hợp thành một hồi sậu hạ mưa tên. Tại đây trận mưa hạ, chạy ở đằng trước tiên phong đều bị nháy mắt hạ gục. Phía sau hoàng triều nghe được phía trước truyền tin, tức giận đến cơ hồ muốn đem trong tay roi ngựa bóp gãy. Hắn mắng to nói, chạy đến đằng trước có dám dùng, còn không phải bị người đưa đi luân hồi. Những người này liền không thể có điểm đầu óc sao? Trên đầu cử cái tấm chắn có thể phí chuyện gì? Hắn lúc này đã lựa chọn tính quên mất là hắn hạ lập tức công kích mệnh lệnh. Vân Đồ Bạch Vũ phòng thủ tuyến kỳ thật thực khoan. Từ sông đào bảo vệ thành cùng chiến hào 2/3 chỗ bắt đầu. Mãi cho đến sông đào bảo vệ thành hạ. Toàn bộ ở Bạch Vũ tầm bắn trong phạm vi. Bởi vậy từ vượt qua chiến hào sau, hoàng tộc bang chúng nên sớm làm chuẩn bị. Lúc trước phát động 2 lần công kích, kết quả chẳng những không có cấp Vân Hải Thành mang đến bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại chính mình điền đi vào không ít người. Liên tính là có hàm dưỡng lãnh đạo cũng muốn mắng chửi người. Huống chi vốn dĩ hoàng triều tính tình liền không được tốt lắm ân y hắn biết chính mình ở chỉ huy. Phương diện không có thiên phú. Đơn giản không hề chỉ huy. Chỉ là cấp thủ hạ người hạ tối hậu thư. Ở buổi sáng 7 giờ công thành chiến bắt đầu phía trước. Ít nhất phải đối Vân Hải Thành tường thành tạo thành nhất định thương tổn. Hắn thủ hạ người tính một chút thời gian. Tức khắc tâm trầm đi xuống. Khoảng cách giúp chiến bắt đầu đã qua đi hơn 1 giờ. Mà bọn họ trước mắt lại một chút tác dụng cũng chưa khởi đến. Để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm ân y hoàng tộc tiên phong nhóm trong tay đều có hạ. Phát tấm chắn, Chẳng qua ngay từ đầu thời điểm bọn họ cũng chưa nghĩ đến phải dùng mà thôi. Cũng là, ở giang hồ trò chơi này chung, cũng không có cầm trong tay tấm chắn môn phái. Đảm đương chủ Tê Long Nha bất quá là cầm trường thương mà thôi. Hơn nữa Long Nha môn phái này trong trò chơi nhân số rất ít cũng là có tiếng. Bởi vậy đảm nhiệm tiên phong bang chúng trừ bỏ Long Nha ngoại. Còn có một bộ phận là Hàm Trương cùng Thừa Ảnh. Long Nha còn hảo, bọn họ đại đa số ở mặt khác trong trò chơi chơi là kỵ sĩ chờ chức nghiệp. Bởi vậy cầm tấm chắn tương đối thuận tay. Mặt khác kiếm sĩ cùng đao khách liền phiền toái hắn. Nhóm giơ lên tấm chắn sau. Một cái tay khác lấy vũ khí ra chiêu liền không như vậy thông thuận. Bất quá hiện tại hoàng tộc cũng không nghĩ công kích. Chỉ nghĩ trước sông qua này trận mưa tên lại nói. Tấm chắn đối với ngăn cản mũi tên vẫn là chỗ hữu dụng. Sở Yêu nhìn phía dưới bị ngăn cản trụ mà rơi xuống trên mặt đất mũi tên. Quay đầu nói, giảm bớt mưa tên mật độ. Làm đầu thạch cơ chuẩn bị đi, trên đầu cung tiễn thủ công kích cường độ thu nhỏ. Đây là phía dưới hoàng tộc người có thể cảm nhận được. Bọn họ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là Vân Đồ phát hiện Bạch Vũ cũng không thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Cho nên dừng tay, bọn họ xuyễn khẩu khí. Chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới Vân Hải thành tường thành hạ. Hảo vừa báo lúc trước thù. Lại không nghĩ rằng chờ đợi bọn họ chính là sớm đã chuẩn bị tốt đầu thạch cơ. Mặt trên cự thạch bị đầu nhập trong đám người. Ở hoàng tộc người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Trước mắt cảnh sắc cũng đã biến thành một mảnh hắc bạch. Cái này liền hoàng triều bên người chỉ huy người cũng tức muốn hộc máu lên. Bọn họ thế nhưng hiện tại liền dùng thượng loại này công cụ. Ta xem bọn họ đến lúc đó như thế nào đối phó công thành đại quân, hắn đối hoàng tộc Bạch Vũ hạ lệnh. Đem trên thành lâu Bạch Vũ cùng đầu thạch tay đều bắn xuống dưới. Chương 130 loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc. Bởi vì tất cả mọi người biết chết người chơi là có thể sống lại. Đặc biệt là Vân Đồ bang chúng lựa chọn trở về thành sống lại sau trực tiếp liền về tới Vân Hải thành. Nhưng là này xác thật là cái có chút tác dụng biện pháp. Đầu thạch cơ có khoảng cách hạn chế. Rời thành trì càng gần. Đầu thạch cơ càng đánh không đến. Mà một cái bang hội Bạch Vũ người chơi là hữu hạn. Chỉ cần bọn họ Bạch Vũ cũng đủ sắc bén. Là có thể đủ cho bọn hắn tiên phong bộ đội tranh thủ đến một đoạn thời gian chân không kỳ. Làm cho bọn họ có thể thông qua này đoạn không trung phong tỏa mang. Chạy đến sông đào bảo vệ thành nơi đó đi. Hoàng tộc trưởng lão tính toán tuy nói Sở Yêu nhìn không tới. Nhưng là nàng lại có thể đem đối phương kế tiếp hành động đoán ra vài phần. Nàng làm trên thành lâu Bạch Vũ đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là phía dưới có mũi tên bắn lại đây, liền hướng sớm đã lập tốt đống cỏ khô mặt sau trốn. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, từng đợt mưa tên từ phía dưới hướng lên trên phương bắt đầu phóng tới. Trên tường thành đứng người hữu hạn, cho nên trên thực tế hoàng tộc mũi tên so Vân Đồ muốn dày đặc nhiều. Nếu không phải Sở Yêu sớm bảo người đem đống cỏ khô đứng lên. Chỉ sợ bọn họ liền thật sự thành sống bia ngắm ân y mà cứ việc Vân Đồ bang chúng cơ hồ không có. Thương vong, nhưng là này đoạn tránh né thời gian vẫn là cho hoàng tộc nhưng thừa chi cơ. Nhất dựa trước bộ đội tiên phong đã tới gần sông đào bảo vệ thành. Một vòng mưa tên đảo qua, hoàng tộc trưởng lão phát hiện trên thành lâu người sống đã không ở tầm mắt trong phạm vi. Hắn đắc ý cười nói, Vân Đồ thực lực cũng bất quá như thế. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy trên thành lâu đầu người lại một đám xông ra. Sở Yêu làm người đem cắm đầy mũi tên đống cỏ khô lấy xuống. Thay tân tới, nàng cười nói, tại đây loại thời điểm, mũi tên chính là vật tư chiến lược. Nhớ rõ làm cho bọn họ đem đống cỏ khô thượng mũi tên nhổ xuống tới. Trong chốc lát dùng được với Bạch Vũ làm trong trò chơi viễn trình vương giả. Nhưng kỳ thật môn phái nhân số cũng không có rất nhiều. Trong đó một nguyên nhân cố nhiên là khó khăn đại. Nhưng còn có cái trọng yếu phi thường nguyên nhân là môn phái này phi thường thiêu tiền. Bởi vì Bạch Vũ mũi tên đều là yêu cầu tiêu tiền đi cửa hàng mua. Hoặc là đính làm, mà mũi tên tốt xấu sẽ ảnh hưởng đến công kích cường độ. Vì tỉnh tiền, rất nhiều Bạch Vũ đều sẽ đi học tập rèn. Chính là vì có thể chính mình chế tác mũi tên. Mà bọn họ trong túi trữ vật nhiều nhất đồ vật không phải đồ ăn. Dược phẩm chờ đồ vật, mà là mũi tên cùng chế mũi tên tài liệu. Giống Vân Đồ cùng hoàng tộc như vậy đại bang hội Bạch Vũ người chơi còn hảo chút. Bang hội coi trọng sẽ trợ cấp một bộ phận tài liệu hoặc là tiền tài. Nếu là tán nhân người chơi mới thảm đâu. Mỗi lần đánh xong quái lúc sau còn muốn đáng thương hề hề đi đem dùng quá mũi tên nhặt lại đây. Kia đối bọn họ tới nói nhưng đều là tiền. Cho nên đây cũng là Long Nha. Bạch Vũ loại này môn phái ở tán nhân người chơi trung phi thường thiếu nguyên do. Hoàng tộc trưởng lão như thế nào cũng không thể tưởng được vì cái gì trên tường thành Vân Đồ người. Chơi ở như vậy dày đặc công kích hạ thế nhưng không có chết. Bất quá hiện giờ trọng điểm là công kích Vân Hải thành tường thành. Bởi vậy hắn liền trước đem chuyện này phóng tới một bên đi. Hiện giờ vần quanh Vân Hải Thành liền dư lại sông đào bảo vệ thành. Nhưng là này đối hoàng tộc người tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Bọn họ đem trước tiên chuẩn bị tốt cây thang đem ra. Tưởng bằng vào loại này công cụ trực tiếp bò lên trên tường thành. Sở Yêu nhìn bọn họ lấy ra công cụ. Khơi mào mi, nàng nói. Ở trên thành lâu giá nổi lửa. Bắt đầu thiêu nước ấm cùng lăn du, nàng này phiên lời nói vừa nói ra tới. Phụ cận người liền đều minh bạch nàng ý tứ. Tiểu Mãn hắc hắc cười nói. Sở tỷ, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Khụ, anh Minh, thật là quá anh Minh rồi. Hết chương.